Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngu chủ câu rồng, sao trời tại chuyển động, cây kia cần câu tại run nhè nhè, mang theo mũ rộng vành hà bá ngồi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cái kia dưới thân thể đá ngầm. Cho dù là vạn cổ thiên thu nước chảy cũng khó có thể ma diệt. Hắn cúi đầu, nhìn xem con sông bên trong cái bóng. Kia là bóng dáng, vẫn là con cá đảo ảnh. Tử phi ngư, tử phi ảnh, con sông bên trong chảy qua là sao trời. Là nhân gian, là chúng sinh, càng là vô số nhỏ cùng cá. Hà bá vươn tay ra, tại trên nước điều khiển một cái. Chậm rãi chảy xuôi nước sông xuyên qua hắn năm ngón tay. Tuế Nguyệt loại vật này là bắt không được. Mà nếu như dùng tay đi ngăn cản. Hướng về phía trước ngăn cản. Những cái kia rút lui Tuế Nguyệt ngược lại sẽ gia tốc. Như thế liền biến thành thời gian. Tuế Nguyệt Trường Hà đang chậm rãi chảy xuôi. Có đôi khi mãnh liệt. Có đôi khi bình tĩnh. Đây là bởi vì thời gian biến thiên mà dẫn đến. Cùng loại với nhân gian triều tịch lực hút, nên như thế, cũng có thể xem là thái nhất đối với hỗn độn chế diêu. Hỗn độn nói chư thế nên dừng lại, tháng năm như dòng nước chảy mà không cần quản khống, đi qua đã định trụ, tương lai hẳn là dựa theo cố định đi đi. Thái nhất nói chư thế nên biến thiên, thời gian cực nhanh mà khó mà bắt lấy, vô số đi qua hóa thành thời gian. Tương lai càng là không thể cố định. Cái này Tuế Nguyệt Trường Hà tự mở thủy chảy xuôi trong nháy mắt. Thái nhất liền đã tại đối hỗn độn tiến hành chế diễu. Hai vị trí thánh đưa lưng về phía mà ngồi. Đã như thế cười không biết bao lâu xa thời gian. Hà bá nắm tay từ dòng nước bên trong rút ra. Cái kia cần câu bắt đầu chấn động. Hắn một tay nhẹ nhàng nhấc lên. Thế là một đầu chạm rồng phá sông mà ra, mở ra răng nanh răng nhọn, nhìn về hà bá táp tới, nhưng nháy mắt sau đó, con rồng này liền hóa thành cá trạch, bay nhảy một cái rơi vào bên cạnh trong giỏ cá. Lại là rồng sao? Hà bá thở dài một cái này rồng cũng không phải là bình thường rồng, mà là vô số thế giới phá diệt sau đó rót thành khí vận chi long. Bọn hắn xuyên thẳng qua trong năm tháng, ẩn núp tại dòng sông dưới đáy, không nguyện ý tin tưởng mình đã hủy diệt sự thật, từ đó thường thường sẽ ở trong năm tháng đi về giày vò. Nên như thế, cường đại rồng cũng không phải là chỉ có phá diệt thế giới, còn có một số ngay tại nảy sinh, thậm chí là phát triển đến đỉnh phong thế giới, cũng biết xuất hiện loại này cường đại khí vận chi long. Loại này rồng đại biểu cho Tuế Nguyệt sức sống, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, sẽ chỉ làm Thái Nhất tiếng cười nhạo thay đổi lớn hơn một chút mà thôi. Hắn muốn câu đi lên, cũng không phải là rồng, mà là rùa, chỉ có mai rùa bên trên, mới khắc ấn từng có đi ấn ký. Rồng vĩnh viễn nhìn về tương lai gào thét, hiện tại Hà Bá muốn là đứng im rùa. Hà bá ngồi trong năm tháng, là vạn giang chi chủ, Tuế Nguyệt chi thánh, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ nhánh sông, từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trụy xuất, chậm rãi nhìn về nhân gian chảy xuôi, đầu kia con sông gọi là Lạc Thủy, kia là Thiên Cố Hương, càng là Lạc Thần sinh ra chi địa, Lạc Thần đã chết, bị hắn tự tay chém tới. Hà bá chính là ngu chủ, từng là ngu uyên chí tôn, hắn đã từng cũng là một vị đại thánh, nên như thế, đã từng là đại thánh, mà bây giờ, hắn trạng thái hết sức kỳ quái, đây là một đầu mới đường, nhưng đi đến một nửa kẹp lại, ngu chủ ngồi tại Tuế Nguyệt bên trong, không thể tiến lên cũng không thể lui lại, nhưng chính như thang chủ lời nói. Hắn đã cảm kích Tả Yên Trần, nhưng lại đối nàng tràn đầy oán niệm, bởi vì phía trước đường, hắn thấy rõ ràng, có thể kia là tử lộ. Ban đầu hắn hành lang lộ cũng là sai lầm, Nhưng bây giờ, bởi vì bị vây ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cho nên hắn thấy được càng nhiều đường. Có bao nhiêu nhiều, như thiên thượng đầy sao nên như thế không có khả năng. Nhưng nếu nói mấy chục vẫn là có, trong này có một ít là dập tắt, có một ít là không thể đạt tới đến, có một ít càng là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy, là có thể đi đến, mặc dù điều kiện hà khắc, lại cần thời gian 10 phần dài rằng giặc chính là, nhưng bây giờ ngu chủ, cơ hồ sấp xỉ tại, bất diệt, nên như thế chỉ là sấp xỉ mà thôi. Hắn nên như thế không có khả năng trở thành ngũ tiên bên trong, thần. Hắn cùng Chí Chân cơ hồ đồng cấp, nhưng thấp hơn thiên tôn, có thể lại vượt xa một chút cổ lão tiên nhân. Nói tóm lại, bình thường đại thánh, thậm chí cả đại thánh bên trong cổ lão người, đều đã không phải đối thủ của hắn. Nhưng cái này lại có ý gì đâu, ngoại trừ những cái kia tặc tâm bất tử cổ lão tiên nhân. Đại thánh căn bản sẽ không bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Mà những cái kia cổ lão tiên nhân muốn kiếm tẩu thiên phong, bí qua hóa liều lại vào nơi đây, tối hậu dĩ nhiên là bị ngu chủ một bàn tay vỗ ra. Nơi này phát sinh qua đại chiến, có bia đá bị đánh gãy, biến thành Tuế Nguyệt bên trong đá ngầm. Đã từng có cái tiểu nữ hài đánh bậy đánh bạ tiến đến. Nàng gọi là Sơn Quỷ, cũng là 81 hóa hậu bối. Hà bá nhìn nàng có chút ý tứ, thế là truyền hai tay pháp thuật. Vậy đối với nàng mà nói là có thể thông thiên kỹ xảo. Nhưng đối với Hà bá mà nói, không có chỗ đại dụng. Còn có một người, từ vài năm vạn cổ trước đó, Hà bá vẫn tải chú ý, người kia gọi là Côn Luân. Cũng là 81 hóa một trong, hắn có thể nhìn về phía tất cả đi qua, quang huy thậm chí có thể kéo dài đến vạn cổ trước đó. Nhưng đối với tương lai, Tác nhìn rất mơ hồ, đồng thời bất lực, trong năm tháng, rất nhiều đều là đi qua sự tình, mà nếu như không ngồi tại trên đá ngầm, có thể không đứng tại con sông bên trong, chẳng mấy chốc sẽ bị cực nhanh thời gian lôi kéo. Trực tiếp chạy hướng xa xôi nơi kia, đến cùng sẽ đi chỗ nào, đừng hỏi nữa, thời gian chính nó cũng không biết, nếu như bị biến thiên ánh sáng âm quyển nhập, người trong tai có thể nghe thấy, chỉ có thái nhất tiếng cười nhạo cùng hỗn độn trách mắng âm thanh. Đứng ở thời gian trên bờ, lại hướng lấy mới tương lai chạy, cùng đứng tại trong nước sông. Bị đi qua thời gian chảy mang theo lấy hướng cổ lão tương lai mà đi. Đây là không đồng dạng. Trường Hà nơi xa, có một cái thủy nghiêu ngẩng đầu lên. Đầu này trâu lại xuất hiện. Khoảng cách lần trước rời đi, tựa hồ vẫn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lão đầu kia lại ngồi tại thủy nghiêu cõng lên. Cái kia thủy nghiêu nhìn về ngu chủ phương vị phun bong bóng, thậm chí còn cắn một con rồng đi ra. Cái này khiến ngu chủ nâng đỡ mũ rộng vành, đồng thời lại hít một tiếng. Lão đầu không biết từ nơi nào tìm tới cần câu, cứ như vậy vung ra Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Thủy nghiêu ngâm tại trong sông, lộ ra một đôi hài lòng con mắt. Cần câu giật giật, ngu chủ phát hiện là chính mình, lập tức rất vui vẻ. Thế là cùng một chỗ, kết quả lại là một con rồng. Hắn rất không cao hứng, sau đó vô ý thức liền nhìn về phía lão đầu kia. Lão đầu tựa hồ đang đánh chợp mắt, nhưng rất nhanh, hắn cần câu cũng có động tĩnh. Thế là nhẹ nhàng kéo một cái, trong đó thu được một cái đen xì tiểu ô quy. Ngu chủ lúc ấy liền sửng sốt, sau đó mở miệng, nhìn về lão đầu phương vị la lên. Một cái sọt rồng, đổi lấy ngươi một cái rùa. Đổi hay không? Ngu chủ đem mũ rộng vành nâng lên. Lão đầu kia thoáng như mộng tỉnh, nhìn một chút cái kia rùa đen, mai rùa lên viết một loạt từ ngữ. Hắn vẫn đục hai mắt nhìn một chút, sau đó hơi vung tay, đem cái kia rùa đen ném vào Trường Hà bên trong. Lão đầu, ngu chủ khẩn trương, mà lão nhân kia xoay đầu lại, nôn nôn nóng nóng, Hà bá, ngươi câu được lâu như vậy, còn không có câu được rùa đen sao? Ta muốn câu được, còn có thể hướng ngươi đổi sao? Ngươi lão gia hỏa này, cố ý đùa nghịch ta có phải hay không? Ngu chủ khí không nhẹ, mà lão nhân khoát tay áo, cười lên, không vội không vội, càng là vội vàng sao động, càng là câu không đến. Người nguyện mắc câu, người còn kém xa đâu. Ta cùng rùa đen một dạng yên tĩnh, cho nên mới có thể câu lên nó đến. Người cùng rồng một dạng xúc động, câu đi lên tự nhiên cũng là rồng rồi. Ngu chủ biến sắc, hừ một tiếng, đạo đức, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nói cho ta trước đó mai rùa lên viết chữ. Ngươi muốn từ dừng lại tuế nguyệt bên trong tìm tới nhắc nhở. Lão đầu thở hắt ra, năm vạn năm tuế nguyệt còn không có mài rơi ngươi nôn nôn nóng nóng tính tình. Ngụ Yên vốn nên là đứng im, nhưng vật cực tất phản. Làm sao lại ra ngươi thế này cái yêu nghiệt đâu? Mai rùa lên viết cái gì? Là, thuận theo tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, ngu chủ trách mắng, cẩu thí, ta phải ngã lui về. Ngươi cùng ta nói thuận theo tự nhiên, lừa ta không phải. Lão nhân vuốt râu mà cười, thuận theo tự nhiên là nhất định là nhìn về tương lai mà đi sao? Ngươi a, tính hạn chế quá lớn, não đại không linh quang. Ngu chủ nhíu mày, sau đó nhìn về phía lão giả, thuận nghịch, lời này của ngươi có chút ý tứ, chẳng lẽ đã nhìn qua, không, cùng, có, biến hóa. Đã đi qua những cái kia không cũng biết chi địa sao? Lão nhân lắc đầu, đã là không cũng biết, tự nhiên không thể đến, ta cũng không phải bất hủ trời cao. Tốt, ta đi, còn muốn thử một lần, chờ ta lần sau trở về, lại cùng ngươi tâm sự, nên như thế, cũng có thể là không về được. Ngu chủ, đạo đức, ngươi bỏ ra cả một đời đi cầu thiên, cuối cùng vẫn là không có cầu được. Lão nhân cười cười, thiên không thể được, nhưng ta đã đến ta chi đạo. Hà bá, ngươi đạo tại mảnh này chảy xuôi nước trong bên trong sao? Không, nơi này chỉ là ngươi ván cầu. Như thế ngươi chân chính tương lai lại tại phương nào đâu? Ngu chủ mở miệng, ngươi phải đi gặp đứa bé kia sao? Chính là gần nhất dẫn động cự khuyết kiếm đứa bé kia. Liền thiên đế đều biến thành. Ân, lão nhân lắc đầu, người đều có đạo, ta là ta, hắn là hắn, cự khuyết kiếm ra, không biết lại có bao nhiêu đại thánh nên muốn hoảng sợ kinh thần. Thái cổ thời điểm, Long Sư một kiếm đem vô số thanh thiên đánh rớt, lệnh đại thánh tề vẫn. Hà bá, ngươi còn không có khám phá a? Lúc nào khám phá, liền đến phiên ngươi câu lên rùa đen. Nhìn ta rùa không có cái gì ý tứ, kia là ta muốn thấy thấy, không phải ngươi muốn lấy được. Ngu chủ đem mũ rộng vành hái xuống, nhìn qua mông lung thiên, đột nhiên mở miệng hỏi, đạo đức, ngươi đã nói đi thật sự là cố định sao? Có lẽ tương lai cũng là đi qua, tuế nguyệt trường hà ngay ở chỗ này, ta thậm chí trấn thủ lấy nó. Thế nhưng ngươi nói, quá khứ vị lai. Đến tột cùng là lấy cái gì làm cơ sở mà thôi diễn đâu? Là chúng ta động tĩnh sao? Nếu như chúng ta đều tịch diệt, như thế vẫn tồn tại quá khứ vị lai sao? Hỗn độn cùng thái nhất chính là vì vấn đề này mà cãi lộn. Đạo đức cười cười, ta làm sao có thể biết rõ quảng đại như vậy sự tình đâu? Đây không phải thái cổ bí mật, mà là cho tới nay tất cả mọi người tại tìm kiếm đồ vật. Bao quát vị kia vô danh chi quân, nhân, gian bên trong, một đường đao thanh kinh động đến tuế nguyệt trường hà, để cho ngu chủ cúi đầu. Thế là hà bá trầm tư, thế là đạo đức đi xa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.